Chương 4, 490 vốn chỉ là trang cái bộ dáng, nguyện phiếu tăng thêm. Tiêu Mục sững sờ, bất quá QNZ không nói thêm cái gì, chỉ là nhàn nhạt điểm cái đầu. Về phần Mục Nhu Tuyền vì sao tự mình hồi kinh làm cái gì, như là loại này vấn đề, nàng căn bản không hứng thú biết. Mục Tinh Trần gặp nàng nói về Mục Nhu Tuyền sắc mặt lãnh đạm, liền cũng biết ý không tiếp tục nói nữa. Tiêu Mục mới vừa đi ra khỏi cửa, liền thấy Lộ Tranh cùng Trần Kỳ đối diện chạy tới, hai thay mặt trưởng môn, chúng ta hôm nay là muốn đi dáng mây đỉnh sao? Kiều Mục kéo ra khóe mắt, hôm nay ta dự định đi tìm đạo sư xin phép nghỉ, ngày mai lên đường đi. QNZ tốt, cái kia hai người chúng ta về trước đi chuẩn bị một chút. Trần Kỳ nghĩ nghĩ, lại từ nội giới trong móc ra cái thứ gì, một mặt đau lòng đưa cho Kiều Mục nói, hai thay mặt trưởng môn, thuộc hạ QNZ không có gì tốt tặng. Cái này liền xem như tặng cho ngươi sinh nhật lễ đi. Tiêu Mục nhìn xem lão đầu kia trong tay một mảnh bẩn thỉu lông vũ, quả thực không phản bắt được. Tất cả mọi người dùng một bộ ngươi cú nở dê quá móc ánh mắt nhìn hắn, Trần Kỳ không khỏi mặt mo đỏ ửng. Đây đã là ta có thể tìm tới tốt nhất. Hai thay mặt trưởng môn, ngươi sẽ không ghét bỏ thuộc hạ đi. Tiêu Mục diện không biểu lộ, sẽ không. Hai thay mặt trưởng môn, lão đầu cú nở dê không có gì có thể tặng cho ngươi. Liền đưa ngươi một bức họa đi. Lộ Tranh cái kia hàng tuyệt hơn, không biết từ cái kia phế phẩm trồng chất trong, móc làm ra một bộ quyển trục đều ố vàng, cấp trên không biết lây dính cái gì bo nở dê mơ thứ gì phá họa, một mặt cười ha hả đưa tới trước mặt của nàng. Thực ra, không cần khách khí như thế. Tiêu Mục từ trong hàm răng bước ra một câu, các ngươi vừa mới hồi tuyển cơ phái không lâu, chờ tuyển cơ phái ngày tháng sau đó tốt hơn lại cho cũng không muộn. Ai? Đưa cho hai thay mặt trưởng môn lễ vật, sao có thể chỉ hoan đâu. Hai người đều khoát tay áo, một mặt kiên quyết muốn đem lông vũ cùng phá họa đưa cho Kiều Mục. Kiều Mục phi thường bất đắc dĩ, đang do dự như thế nào khước từ, ngẩng đầu một cái đã thấy Mặc Liên cùng Đoạn Nguyệt hai hàng, hướng nàng mãnh liệt trừng mắt nhìn. Hai người này quỷ tinh trình độ, nàng rất rõ. Từ đối với hai người này hiểu rõ, Kiều Mục lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, đem Lộ Tranh cùng Trần Kỳ cầm trong tay đồ vật. Cấp tốc đoạt lại, không nói hai lời liền thu hồi chính mình nội giới. Hai lão đầu một mặt ngậm bực mà nhìn xem nàng. Hai thay mặt trưởng môn thì ra là như vậy một cái trưởng môn. Rách nát như vậy nát đồ vật, nàng cũng có thể vươn tay cầm tới đa tạ tiền bối. Đoạn Nguyệt cười híp mắt nói, này đồ bên trong có kèm theo mở y ta mở loại trận pháp, chủ nhân đem khế ước thu nhập biết uyên về sau, tùy thời có thể điều động đi ra, đi tới chỗ nào đều có thể bày trận. Không hổ là trận pháp đại sư Lộ tiền bối, này cơ quan đồ, quả thực là siêu tiêu chuẩn. Trần tiền bối cũng không kém, thế mà có thể dứt bỏ một viên thần khí phi hành, vật này nhẹ như lông hồng lực phòng ngự cực mạnh, mang theo lại 10 phần thuận tiện, thực sự là hiếm có một kiện bảo bối. Tất chó đơn giản Trần Kỳ cùng Lộ Tranh yên lặng liếc nhau một cái, nhìn một chút chính mình trống rông tay. Chơi ạ vui bọn họ vốn chỉ là trang cái bộ dáng. Cố ý đem hai kiện bảo bối biến thành rách dưới bộ dáng đưa cho tiểu mặt than. Lường trước mặt đơ hai thay mặt trưởng môn, tất nhiên là không nhìn chúng bảo bối này, ai biết nàng không nhãn lực, không có nghĩa là bên người nàng hai cái tiểu hỗn đản không ánh mắt ta Trần Kỳ đau lòng được chỉ nghĩ khóc. Nay thần khí phi hành, là hắn trăm năm qua rèn đúc tốt nhất một kiện thành phẩm bên kia Lộ Tranh cũng là khóc không ra nước mắt, hắn chính là nghĩ trêu chọc hai thay mặt trưởng môn, kết quả đùa chết chính hắn. Tiêu Mục diện không biểu lộ từ bên cạnh hai người lách qua. Tám càng kết thúc điều chính thời gian thất bại ngày mai ta phải thêm ban, đổi mới sẽ không sớm.